Kình Thiên Kiếm Đế, chương 948, tới nha chém giết một trận. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liên minh võ giả nhao nhao la ầm lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ trong liên minh võ giả còn có ước chừng 4.000 đông đúc chung vào một chỗ coi như là một cổ cường đại lực lượng. Ha ha, không biết điều. Trương Vân cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tống Hoan đi tới vấn đạo. Trương Vân, chuyện như thế nào? Còn không có làm tốt sao? Trương Vân cười lạnh nói. Những người này con kiến hôi chi mệnh còn mưu toan cùng bọn ta chống lại còn kêu gào lấy để cho chúng ta đi lên chém giết một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, người nói nực cười không buồn cười. Trương Vân cười như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, xác thực nực cười. Không biết là vị nào ở chỗ này ầm ĩ lợi hại nhất có thể hay không đi ra cùng chúng ta đánh một trận nha. Tống Hoan đắc ý cười nói. Nếu như các ngươi hôm nay ai có thể thắng chúng ta có thể cho Hoa Sư Huynh tha các ngươi một con đường sống. Như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Hoan vừa cười vừa nói. Đúng đấy, ai đi ra cùng chúng ta đánh một trận thắng chúng ta liền phóng các ngươi ly khai, ra sao? Trương Vân vui cười không ngừng nhìn lấy ở đây sở hữu võ giả nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy câu nói này, liên minh võ giả đều là yên lặng. Tống Hoan cùng Trương Vân đều là thất cấp võ ý cao thủ, hơn nữa còn đều là kiếm đạo viện bên trong có danh tiếng cao thủ, mà nơi đây đại đa số võ giả đều là tam giai võ ý cùng tứ giai võ ý, muốn đánh thắng bọn hắn, sợ rằng không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải không dễ dàng, là một tia hy vọng cũng không có. Người nói thế, có thể tính số, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Có người ứng chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. HTTP, choang kêu a tôi, nét, toàn trường ánh mắt đều là kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Một cái lạnh như băng nữ tử từ trong đội ngũ đi tới, đứng ở Tống Hoan cùng Trương Vân trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi Vita tiểu mỹ nhân, ngươi phải ra khỏi đây cùng chúng ta đánh, vậy không tốt lắm ý tứ a, vạn nhất tổn thương ngươi ta cần phải đau lòng chết. Trương Vân vui cười không ngừng nói đến, chỉ một mình ngươi, không phải ta nói khoác hai người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào đưa ra một đầu ngón tay là có thể nghiền ép chết ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta đánh một trận. Tống Hoan cười đùa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia cộng thêm ta đây. Giữa lúc này, một cái nam tử cũng đồng thời nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường ánh mắt lại là quay đầu nhìn lại, Lâm Bạch từ trong đội ngũ đi tới Kiếm Nhược Hàn bên người. Hai cái này yêu nghiệt lại muốn liên thủ, Lăng Sương nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, trong lòng kiêng kỵ sâu đậm đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ có thể đánh được Tống Hoan cùng Trương Vân sao? Hai người này cũng đều là thất giai võ ý võ giả nha. Xích Hồ cũng trong lòng có chút lo lắng. Lâm Bạch nói rằng, ta cùng với Kiếm Nhược Hàn liên thủ nghênh chiến hai người các ngươi, nếu như chúng ta thắng, các ngươi thả chúng ta ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta bại, vậy ta trên người sở hữu linh tinh toàn bộ hai tay dâng. Như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh? Lâm Bạch hỏi, Hoa Cảnh Thành lúc này đi tới, vừa cười vừa nói. Có ý tứ, hai cái hạng người vô danh, dĩ nhiên muốn khiêu chiến chúng ta huyết kiếm đội thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Vân, Tống Hoan, tất nhiên người ta đều khiêu chiến tới cửa thân là huyết kiếm đội thành viên lại là kiếm đạo viện bên trong sư huynh, các ngươi cần phải hào hào dạy một chút hai vị này sư đệ sư muội như thế nào làm người a? Hoa Cảnh Thành mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Hoa Cảnh Thành nói ra câu nói này thời điểm, Trương Vân cùng Tống Hoan liền hiểu, Hoa Cảnh Thành đã là ngầm đồng ý lần này khiêu chiến còn gọi Trương Vân cùng Tống Mây hào hào dạy một chút Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn. Mời Hoa Sư Huynh yên tâm, tất nhiên đều là kiếm đạo viện đệ tử, vậy chúng ta làm Sư Huynh, lý nên dạy bảo Sư Đệ Sư Muội. Trương Vân vui cười không thôi nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy thì bị phế lời nói, thi triển các ngươi thủ đoạn mạnh nhất a, bằng không lời nói, chờ chúng ta vừa ra tay, các ngươi liền rút kiếm tư cách cũng không có. Tống Hoan vừa cười vừa nói, khiếp sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường rơi vào trong khiếp sợ, sở hữu đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, hai người này lại muốn liên thủ khiêu chiến hai vị thất giai võ ý cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh thắng ta nhóm, tha các ngươi ly khai. Trương Vân cùng Tống Hoan trên mặt đều mang nụ cười ung dung, trong lòng bọn họ là tràn ngập tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ thầm, hai cái ngũ giai kiếm ý võ giả coi như là liên thủ phía dưới, cũng không khả năng đánh bại hai vị thất giai võ ý cao thủ A, cho nên, Trương Vân cùng Tống Hoan trong lòng như trước liệu định cái này tất nhiên là một trận thắng dễ dàng chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a hát, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn khóe miệng đều là lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Lúc này, hai người đối liếc mắt nhìn, linh lực bắt đầu liên hệ tâm thần cũng bắt đầu chuyển động cùng nhau đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm hữu linh tê kiếm trận tại Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ở giữa, vô thanh vô tức vận chuyển. Hành động này, trừ Nguyễn Kim Huy biết rõ ở ngoài, ngay cả Hoa Cảnh Thành cũng không có phát hiện Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đang vận chuyển kiếm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hai người bọn họ thất cấp võ giả chúng ta đơn đả độc đấu không thể nào là đối thủ. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt lạnh lùng yên lặng không nói thế nhưng tại nhưng trong lòng thì cùng Lâm Bạch câu thông đứng lên. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn bắt đầu tâm thần giao lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là đơn đả độc đấu không thể nào là đối thủ của bọn họ coi như là chúng ta hai đấu hai cũng không thể thắng dễ dàng bọn hắn. Lâm Bạch trong lòng nói rằng, kế trước mắt chỉ có đánh bất ngờ chỉ cần giải quyết một cái võ giả ở ngoài tại đi đối phó một cái khác vậy thì đơn giản nhiều. Ta minh bạch, Kiếm Nhược Hàn trong lòng hồi ứng đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn minh bạch lúc này trên mặt liền lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Vì, hai người các ngươi đến là xuất thủ nha, lẽ nào đang chờ chúng ta mời ngươi ăn cơm nha? Ma tức tức, góc chuyện audio.com, Tống Hoan hơi không kiên nhẫn nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất thủ, Lâm Bạch lúc này lạnh rên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh chóng như sét ở giữa, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn phân biệt đánh úp về phía Tống Hoan cùng Trương Vân mà đi. Một người đối phó một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện như thế nào, đang làm cái gì, Lăng Xương trong nháy mắt liền kinh hô lên, hai người bọn họ lẽ nào nghĩ là đơn đả độc đấu đi đánh bại Tống Hoan cùng Trương Vân sao? Vì sao không liên thủ muốn đối phó một cá nhân, diệt trừ một cái khác liền tốt thu thập nha? Xích Hồ cũng là vạn phần không hiểu nói đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Cảnh Thành nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn vừa ra tay, lúc này cười lạnh. Ha ha, nhìn hai người cũng không quen thuộc dĩ nhiên không có chút nào giao lưu, muốn đơn đả độc đấu đánh bại Trương Vân cùng Tống Hoan, quả thực không biết sống chết. Trương Vân cùng Tống Hoan một kiếm là có thể giết bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn phân biệt đánh úp về phía Trương Vân cùng Tống Hoan. Chỉ có Nguyễn Kim Huy một cá nhân sắc mặt bình thản, bởi vì Nguyễn Kim Huy biết rõ, một khi tâm hữu linh tê kiếm trận vận chuyển, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ở giữa tâm linh là tương đồng, bọn hắn nhất định là tại trong lòng làm cái gì kế hoạch mới có thể xuất thủ như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, không biết sống chết còn nghĩ đến đám các ngươi muốn liên thủ vây công một cá nhân đâu. Không nghĩ tới các ngươi khinh thường như vậy, muốn đơn đả độc đấu giết chúng ta sao? Tống Hoan cười như điên. Trương Vân cười lạnh nói, Tống Hoan, đã như vậy, vậy chúng ta liền kết thúc trận này buồn chán đại chiến A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Tống Hoan cùng Trương Vân đối mặt cười một tiếng, hai người toàn thân khí tức khẽ động một cổ thất giai võ giả lực lượng kinh khủng lập tức phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Vân cười lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lâm Bạch lợi kiếm trong tay mang theo một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm tập kích ra Trương Vân băng lãnh cười rộ lên. Một kiếm này phía dưới, Trương Vân liệu định Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vào lúc này, làm cái này một kiếm đánh tới nháy mắt Lâm Bạch trên mép lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Vân nhìn thấy Lâm Bạch nụ cười, đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. Đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này liền muốn rơi vào Lâm Bạch trên người nháy mắt Lâm Bạch thân ảnh uyển giống như quỷ mị từ dưới kiếm tiêu thất. Không sai, là tiêu thất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch từ Trương Vân dưới kiếm tiêu thất, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.